Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, thay đổi búp bê. Hạ Thiên vừa mới từ dưới đất bò dậy, sau đó liền bị Hỏa Long đụng chính lấy, trực tiếp hướng về sau lần nữa bay ra ngoài. Diệp Sát cứ như vậy lẳng lặng nhìn, giây lát, ngọn lửa tán đi, Hạ Thiên nằm tại mặt đất trên. Quần áo trên người rách tung tóe, thân trên khắp nơi đều là bị đốt cháy khét huyết nhục. Bộ ngực chập trùng, từng ngụm thở dốc lấy. Diệp Sát nói, ngươi quá yếu rồi, ha ha, hắc hắc. Hạ Thiên không để ý đến Diệp Sát, ngược lại là cười rộ lên. Cười càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút. Sau đó nói, ta chính là muốn cho ngươi giết rồi ta à. Diệp Sát không khỏi sững sờ, không quá minh bạch Hạ Thiên ý tứ, muốn chết, vì cái gì, không có người muốn chết, Hạ Thiên đương nhiên cũng sẽ không muốn chết, đặc biệt là hắn tại tử vong đoàn tàu trên lẫn vào rất tốt. Vô luận nói như thế nào, hắn đều là ba tên thừa vụ trưởng một trong, mặc dù Diệp Sát cùng Cam Lâm đều không đem hắn để vào mắt. Dù sao, hắn trở thành thừa vụ thời gian dài quá ngắn, cho hắn lợi dụng thừa vụ trưởng chức vị này tăng lên thời gian của mình cũng quá ngắn rồi. Cho nên, Diệp Sát không quá minh bạch, Hạ Thiên vì sao lại nói lời như vậy? Phát tiết sao? Vẫn là trước khi chết nói bậy loạn nói. Bất quá, đều không trọng yếu, đã ngươi muốn chết, Diệp Sát nói, kia ta liền thành toàn ngươi. Ba. Diệp Sát trực tiếp đưa tay, đánh ra một cái búng tay, lập tức gió chảy phun trào, Hạ Thiên đầu liền lăn hướng rồi một bên, cũng là bị đau gió cho cắt đứt cái cổ. Nhưng là, Diệp Sát lông mày đột nhiên vặn lên, hắn cảm giác được một tia không đúng, tựa hồ, Hạ Thiên thi thể chính tại biến nhạt, mà lại, không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Diệp Sát lập tức cảnh giác lên, thẳng thắn nói, Diệp Sát cảm thấy Hạ Thiên quá yếu một chút, mà như thế yếu thực lực, hiển nhiên là không bình thường. Hạ Thiên nói thế nào cũng là thừa vụ trưởng, coi như trở thành thừa vụ thời gian dài rất ngắn, nhưng có thể trở thành thừa vụ trưởng, bản thân chính là một loại thực lực biểu tượng rồi, nhưng thực tế trên, Hạ Thiên cũng không có hiện ra quá nhiều thực lực cùng năng lực, mà hắn triển hiện ra, xa không đạt được thừa vụ trưởng tiêu chuẩn, thậm chí, khả năng so đại đa số nhân viên phục vụ còn yếu. Loại trình độ kia đừng nói tôn vương cấp, coi như tinh toàn 5 sao đỉnh phong, chỉ sợ cũng không ngừng kia trình độ, chuyện ra khác thường vì cái gì? Cho nên, Diệp Sát nhìn lấy Hạ Thiên chậm rãi biến nhạt thân thể, nỉ non nói, là cái gì cổ quái năng lực sao? Diệp Sát nghĩ như thế lấy, sau đó biến ngạc nhiên bắt đầu, bởi vì cái gì sự tình đều không có phát sinh, Hạ Thiên thi thể cứ như vậy biến nhạt, sau đó biến mất không thấy. Không, không thể nói hoàn toàn không thấy. Tại Hạ Thiên tử vong địa phương, có một cái búp bê vải, đại khái chỉ có bàn tay lớn nhỏ, chế tác tương đương thô ráp, một đôi con mắt, thậm chí là một cái lớn một cái nhỏ. Diệp Sát lộ vẻ rất cảnh giác, không ngừng nhìn hướng bốn phía, tìm kiếm Hạ Thiên bóng dáng. Không cần tìm, Cam Lâm than một hơi, đi tới nói, bị gia hỏa kia đắc thủ rồi, nếu như ta không có đoán sai, hắn có lẽ muốn về đến tử vong đoàn tàu rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, mời tại 72 tiếng đồng hồ nội trở lại tử vong đoàn tàu. Ngay tại Cam Lâm nói rơi nháy mắt, thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Diệp Sát khóe mắt không khỏi kéo ra, nhắc nhở bọn hắn trở lại tử vong đoàn tàu. Này mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, hoặc là có người hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại tự nhiên là không thể nào, đồ vật ngay tại Hạ Thiên trong tay, vậy liền chỉ còn một cái khác khả năng, Hạ Thiên hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đáng chết, Diệp Sát mắng nhỏ một câu, sau đó nhìn Cam Lâm đem cái kia búp bê vải nhặt lên nói. Đó là cái gì đồ vật? Cam Lâm nói, một loại so bảo khố danh sách nội vật phẩm còn chân quý đồ vật. Gọi là thay đổi búp bê, chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đạt được, hoặc là đoàn tàu trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng trong tay cũng có. Từ trong tay bọn họ đại khái cũng có thể được. Diệp Sát nói, tác dụng. Cam Lâm nói, ngươi có thể đem thay đổi búp bê an trí tại một chỗ. Nếu như ngươi nhận đến chí mạng tổn thương, liền sẽ cùng thay đổi búp bê lẫn nhau đổi vị trí. Đồng thời do thay đổi búp bê thay thế ngươi tiếp nhận một kích chí mạng. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, hiện ra mấy phần kinh ngạc. Đây là bảo mệnh đồ vật a, mà lại không chỉ tại thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, còn có thể nhờ vào đó rời đi vòng chiến, trực tiếp đem người đưa đi địa phương an toàn. Dùng cái này xác thực bảo đảm 100% sống xuống đến. Tại mặt thế, trọng yếu nhất là cái gì? Đương nhiên là mệnh, không có cái gì so sống lấy quan trọng hơn. Cho nên, phàm là có thể bảo mệnh đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng chân quý. Cam Lâm nói, ngươi hẳn là có thể đoán được, hắn đem thay đổi búp bê để ở nơi đâu à? Diệp Sát nghiến răng nghiến lợi nói, Tegola trấn, tử vong đoàn tàu sân ga lối vào. Đây nhất định là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần cầm tới đồ vật, tử vong cũng không cần sợ hãi. Trực tiếp trở lại Tegola trấn, thuận thế trở lại tử vong đoàn tàu. Hết thảy kết thúc, Cam Lâm cười nói, ngươi cũng không cần quá không cao hứng. Hắn khẳng định không muốn dùng này đồ vật. Nói thật, hắn coi như đem đồ vật đưa trở về, hoàn thành rồi nhiệm vụ, đoàn tàu trưởng có thể cho hắn ban thưởng, cũng chưa chắc có thể so sánh thay đổi búp bê muốn tốt. Hắn làm rồi một bút mua bán lỗ vốn, hơn nữa còn là thiệt thòi lớn rồi loại kia. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói, chí ít hắn còn sống, chí ít hắn không chết. Nhiệm vụ, Diệp Sát không quan tâm. Nhiệm vụ thất bại một lần lại như thế nào? Diệp Sát muốn là giết chết Hạ Thiên, dù là để ra hỏa kia nhiều hít thở một giây, Diệp Sát đều cảm giác phẫn nộ. Cam Lâm tiện tay ném rồi thay đổi búp bê nói, vậy liền lần tiếp theo lại giết thôi. Hắn tuyệt đối không bỏ ra nổi cái thứ hai thay đổi búp bê. Ngươi là không biết rõ này đồ vật nhiều thưa thớt, lại nhiều khó lấy tới. Diệp Sát trầm mặc thu hồi vũ khí. Đúng vậy, chí ít còn có lần nữa. Mà dưới mắt đã ván đã đóng thuyền, Diệp Sát còn có thể nói cái gì? Lại còn có thể làm cái gì? Diệp Sát nói, mong đợi lần tiếp theo khai chiến thời khắc. Kia thời điểm, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cam Lâm mỉm cười nói, đi thôi, đã nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Vậy lưu dưới tự nhiên không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Đặc biệt là 5 tấm ảnh chụp, 5 cái mục tiêu tất cả đều chết xong rồi. Giữ lại cũng xác thực không có chuyện để làm. Diệp Sát cũng không dự định vì rồi phát tiết, chạy tới đem còn trong rừng người đi tàn sát hầu như không còn. Huống chi, thanh âm thần bí đã gợi ý, 72 tiếng đồng hồ nội muốn về đến tử vong đoàn tàu. Tiếp theo muốn làm chính là đi đường. Kỳ thực, Hạ Thiên coi như không cần thay đổi búp bê cũng kém chút thành công rồi. Khoảng cách Tegola trấn nhiều nhất chỉ có một ngày không đến lộ trình. Tốc độ mau một chút, đại khái chừng 10 giờ không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Nếu như Diệp Sát không có phái ra nhỏ Miasis đi dò xét tình huống, hoặc là muộn 1-2 cái tiếng đồng hồ mới đưa nhỏ Miasis phái đi ra, khả năng Hạ Thiên thật đã chạy về tử vong đoàn tàu rồi. Nên biết rõ, bọn hắn đang truy đuổi, Hạ Thiên cũng đang trốn chạy, hai bên đều là đang di động bên trong. Trước giờ rời đi 1 giờ đồng hồ, cũng không phải tốn hao 1 giờ đồng hồ liền có thể truy lên, mà là cần lấy hoa trên mấy lần thời gian mới có thể đuổi theo trên. Chiếu nhìn như vậy nói, kết quả kỳ thực cũng không tính quá xấu. chí ít Tịch Hạ Thiên vì thế bỏ ra tương đối lớn đại giới. Như là Cam Lâm nói như vậy, đây là một bút thiệt thòi lớn rồi mua bán. Diệp Sát cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể dạng này an ủi chính mình, mà lại cũng xác thực để tâm tình tốt hơn nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?